Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 584, lại được một sủng vật, phong ba tái khởi, hai hợp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy triệu hoán bảo điển LV2 hắc ám vượt mức đạt được một cái ma giới sủng vật triệu hoán không gian. Dĩ nhiên là bản cấp 2 triệu hoán bảo điển. Tô Nhiên đã sử dụng qua cấp 1 bảo điển. Hiện tại sử dụng phù hợp. Chỉ là, này thi cốt ngô công để mình đạt được này bản bảo điển. Là dụng ý gì đâu này? Chẳng lẽ nói nghĩ đến một cái vớ vẩn khả năng? Khiến Tô Nhiên không khỏi nhìn nhiều thi cốt ngô công nhất nhãn. Sử dụng, không chần chờ chút nào. Tô Nhiên liền đem này bản vừa tới tay triệu hoán bảo điển cho sử dụng. Kể từ đó, hắn đã có được 3 cái sủng vật không gian. Đối với những chỉ có một đó sủng vật không gian người chơi mà nói. Đây quả thực là thân tích. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét. Thi cốt ngô công thấy Tô Nhiên sử dụng này bản bảo điền. Lộ ra tung tăng như chim sẻ thần sắc. Ngay sau đó, nó cái kia to và dài thân thể vây quanh Tô Nhiên dạo qua một vòng. Cắn hắn áo tơi liền hướng hạ túm. Ngươi nói là, ngươi muốn đương sủng vật của ta. Tô Nhiên không xác định hỏi. Hắn không nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ. Hảo cảm độ bạo tăng kết quả dĩ nhiên là đưa tặng cho mình đương bảo bảo. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, thi cốt ngô công liên tục gật đầu. Trong ánh mắt tràn ngập cấp thiết, 45 cấp hoàng kim sủng vật, cũng không tệ, huống chi này đầu ngô công trả lại như vậy có linh tính. Làm cho người ta lấy vui mừng, thu liền thu, Tô Nhiên tại trong lòng thoáng hơi so sánh, liền móc ra một chương hoàng kim bộ sủng quyển trục, ném vào trên đỉnh đầu thi cốt ngô công. Trong lúc bất chợt, bộ sủng quyển trục hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ địa cái vòng. Đeo ở cổ, đem thi cốt ngô công cho chụp vào tiến vào. Đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Này bắt quá trình rất thuận lợi. Thi cốt ngô công không có bất kỳ dãy dụa liền ngoan ngoãn thành vì sủng vật của mình. Bởi vậy thứ nhất, chính mình đệ tam sủng vật. Tới tay, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Thành công bắt được đặc thù hoàng kim boss thi cốt ngô công. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu đẳng cấp có hạn, sủng vật thi cốt ngô công đẳng cấp hạ thấp vì 31 cấp. Thuộc tính kế tiếp giảm xuống, nghe được hệ thống chặn ngang này một gài từ, Tô Nhiên không khỏi có chút im lặng. Quả nhiên, trả lại là cấp bậc của mình quá thấp, cho sủng vật kéo chân sau, thi cốt ngô công. Về sau chúng ta liền biến thành trên một sợi từng châu chấu. Về sau sống nương tựa lẫn nhau a. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, thi cốt ngô công tiếp tục kéo Tô Nhiên áo tơi. Một mình đi phía trước phương bước đi. Ồ, còn có bảo bối. Tiểu ngô công, người đem đến cho ta kinh hỉ thật đúng là không ít a. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Rất có chờ mong đi theo thi cốt ngô công bước chân. Nhảy xuống bình đài, đi tới trong khóc ngõ ngách. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, thi cốt ngô công điên cuồng rút kích mặt này vách đá. Trong chớp mắt, vách đá bạo liệt ra, đại lượng thạch khối bị đánh bay. Thi cốt ngô công bất thình lình động tác, cầm Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái. Chỉ chốc lát, một cái tán để đó nước lam sắc quang mang không gian bao bọc xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Không thể nào. Dĩ nhiên là không gian bao bọc, Tô Nhiên kinh hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới, thi cốt ngô công đưa cho đại lễ của hắn lại hội như vậy phong phú. Nhớ ngày đó, mấy vạn khỏa băng hỏa chi dịch chính là từ không gian trong bao lấy được. Hiện giờ gặp lại loại này bao bọc, nhất thời để cho hắn thần tình kích động lại, thi cốt ngô công tại không gian bao bọc xuất hiện, cũng không có đình chỉ công kích, một đuôi mong mãnh lực rút qua. Đập vào không gian bao bọc phía trên, rầm ào ào, không gian bao bọc lực phòng ngự rất yếu. Tại thi cốt ngô công mãnh lực dưới một kích, trong chớp mắt phá toái. Bên trong ẩn tàng bảo vật rơi xuống đầy đất địa, mà Tô Nhiên thấy rõ những bảo vật này bộ dáng. Trong chớp mắt bó tay rồi, ni mã, toàn bộ đều có chút lớn hình thi thể. Có mới lạ, có hư thối. Còn có ăn một nửa cảm tình này ngô công đem chính mình trở thành di động nhà kho. May mà người anh em bàng quang dung lượng vô hạn, bằng không mà nói, thật sự là buồn. Tô Nhiên trong nội tâm cảm thán một phen, yên lặng đem những thi thể này tất cả đều nhét vào dưới háng. Mang hoạt một hồi lâu, cuối cùng là thanh lý sạch sẽ. Tiểu Ngô Công, dẫn ta rời đi chỗ này không gian, chúng ta hồi lãnh địa. Tô Nhiên một bên hoạt động lấy chua xót cổ tay, một bên tìm kiếm lấy đường ra. Nơi này thuộc về đặc thù không gian, tầm thường truyền tống quyển trục căn bản không thể sử dụng. Chỉ có thể thông qua thi cốt Ngô Công dẫn dắt chính mình rời đi nơi này. Hí, khà xét xét hí, xét xét xét, thi cốt Ngô Công lĩnh hội, nhanh chóng hướng phía trước bỏ sát, đợi đi đến một chỗ vách đá trước, liền đình chỉ ý tứ đều không có. Một đầu liền đâm tiến vào, tiêu thất tại vách đá trong. Nơi này là ảo giống như, Tô Nhiên theo sát phía sau, đi tới nơi này vị trí vách đá trước, tò mò lấy tay đưa tới sờ một chút, lại là sờ cái không, nguyên lai cửa ra ở chỗ này, trách không được như thế nào đều tìm không được cửa ra. Bị ảo giác sở vật che chắn ai có thể tìm được. Tô Nhiên tại trong lòng yên lặng thăm hỏi một phen hệ thống ma ma. Theo thời gian trôi qua, Tô Nhiên theo sau thi cốt Ngô Công, một đường đi tới chỗ này cuối lối đi. Hí, khà xét xét hí, xét xét xét, thi cốt Ngô Công tại vách đá trước mặt dừng bước, đối với Tô Nhiên gật đầu một cái. Sau đó, bá một tiếng, quay trở về tới Tô Nhiên sủng vật không gian. Nơi này thông đạo trong chớp mắt rộng rãi rất nhiều. Ai, có người câm hướng dẫn du lịch thật sự là du khách bi ai. Hết thảy hành trình toàn bộ nhờ đoán, Tô Nhiên thoáng hơi suy nghĩ, bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là đem chính mình che giấu mới tốt, vạn nhất đụng phải người chơi, cũng tốt có hòa hoãn chỗ trống. Sau đó, Tô Nhiên đem huyễn ma áo đen, xem xét đạo cụ tất cả đều trang bị thỏa thỏa, phát hiện không có gì bỏ sót, lúc này mới dẫm trận tại chỗ hướng phía vách đá đánh tới. Ầm ầm, một tiếng trầm đục truyền đến, vách đá hai phần, hắc ám thâm nguyên cảnh tượng xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Ta biết, Tô Nhiên vỗ sọ não, kinh hỉ nói, nơi này mật đạo chính là Đái Huyền đã từng tiến nhập cơ quan thạch bích. Cho đến lúc này, Tô Nhiên lúc này mới nhớ lại, lúc trước thi cốt Ngô Công chính là tiêu thất tại đây vị trí trong mật đạo. Kể từ đó, Tô Nhiên trong chớp mắt liền xác nhận cửa ra vị trí. Đến nên lúc rời đi, Tô Nhiên tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh liền rời đi chỗ này che giấu không gian, xuất hiện ở hắc ám thâm nguyên ở trong. Tại Tô Nhiên rời đi thông đạo trong chớp mắt, vách đá ầm ầm xác nhập đến một chỗ, khôi phục nguyên trạng, nhưng mà, không đợi Tô Nhiên thích ứng một chút tân hoàn cảnh, liền phát hiện mình bị số tia ánh mắt cho khóa chặt lại. Ánh mắt mang đến nóng rực làm cho Tô Nhiên cảm nhận được một tia không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cách đó không xa kia mười mấy cái đang luyện cấp người chơi. Đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, bên trong ánh mắt kia, tràn ngập bất khả tư nghị, bên trong cái, các ngươi tiếp tục, ta đi ngang qua, Tô Nhiên ngượng ngùng cười cười, quay người liền hướng phía truyền tống môn đi đến. Chỉ là, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát chạy như điên lại, truy đuổi, bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy, mau tới người có người chơi xông vào, người này ngươi trả lại không nhận ra, đây là nước đổ khó hốt, ta công hội đang truy nã lắm, giết hắn đi còn có thể có không ít công hội điểm tích lũy. Bởi vì Tô Nhiên trang phục quá mức khác loại, đến cùng vẫn bị một cái người chơi cho nhận ra. Nước đổ khó hốt, là nam nhân thì không muốn chạy trốn, nghe xong là tội phạm truy nã, các người chơi trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, đuổi theo càng hăng hái, ta có phải là nam nhân hay không, vợ của ngươi tối quá rõ ràng về nhà hỏi ngươi muội cũng được. Tô Nhiên ha ha cười cười, không lưu tình chút nào đổi trở về, bởi vì cái gọi là một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Tô Nhiên một câu, đem ở đây sở hữu người chơi nhiệt tình đều cho đốt lên. Tiếng mắng vang dội thành một mảnh, thiếu chút đem Tô Nhiên phần mộ tổ tiên đều cho đào ra tới cây roi thi 300 khắp. bị các người chơi tiếng mắng hấp dẫn, tụ tập mà đến các người chơi càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền đã đạt đến mấy trăm người, hối hả hướng phía Tô Nhiên bao vây đi qua. Tô Nhiên nan địch miệng mồm mọi người, dứt khoát không để ý tới nữa, đưa hắn 8 điểm nhanh nhẹn phát huy đến cực hạn, hướng phía truyền tống môn thoáng qua. Rốt cục tới, ở ngươi chơi nhóm hình thành vòng vây lúc trước, Tô Nhiên thuận lợi đi tới truyền tống môn trước, một đầu liền ghim hướng truyền tống trận. Thế nhưng là, lúc này Tô Nhiên vận khí tốt như đã dùng hết, không đợi hắn tiêu thất tại truyền tống môn, đã bị dính trở về. Trong lúc nhất thời không có khống chế tốt cân đối, ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, một cái Golden Retriever hổ từ truyền tống môn đi ra, trên lưng trả lại cưỡi một cái chiến sĩ người chơi. Người này mực sắc trọng khôi giáp, cầm trong tay một cây màu vàng kim trường thương, ngẩng đầu ưỡn ngực, bá khí quấn thân, không hề nghi ngờ, người này chính là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng. Đái Huyền, ta nói là cái nào tiểu ma, cà, bông dám đụng nhà của ta đại mèo, thì ra là ngươi, nước đổ khó hốt. Đái Huyền rất là kinh hỉ nhìn chằm chằm phía dưới áo đen Tô Nhiên. Nụ cười trên mặt tại dần dần khuếch tán, ngay sau đó, lạnh lùng quát, nước đổ khó hốt, ta ngược lại muốn nhìn, hôm nay, ngươi đem như thế nào móc ra lòng bàn tay của ta, đem hắn bắt lại cho ta, dám cả gan phản kháng, giết không tha, hội trưởng uy vũ. Thấy Đái Huyền hội trưởng phát huy, các người chơi cùng kêu lên hoan hô, về sau liền hướng phía Tô Nhiên nhào tới. Chen lấn muốn đem hắn cho khống chế lại, may mà Đái Huyền trước mặt lộ lộ mặt, đạp đạp đạp, không đợi những cái này người chơi công tới, Tô Nhiên vài bước liền chạy đến không trung, thuận thế tránh thoát những cái này người chơi tấn công. Có thể không đợi hắn đứng vững thân hình, từng khỏa ma pháp đạn vội xông mà đến, hướng phía cái kia thế đơn lực bạc thể cốt đánh tới. Ta đi, này thực là muốn cầm ta hướng trong chết cả a. Chấm, Tô Nhiên kinh hô một tiếng, liền cùng hỏa thiêu bờ mông đồng dạng, liều mạng trở lên phương chạy thục mạng, vài khỏa hỏa cầu gặp thoáng qua, dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, may mà Tô Nhiên trốn kịp, những cái này người chơi vội vàng công kích cũng không có đả thương hại đến Tô Nhiên, để cho hắn may mắn tránh thoát một kiếp. Đáng giận, quên tiểu tử này biết bay, Đái Huyền hận kêu lên. Dùng sức sát một chút trong tay lông bờm, dưới thân vàng dòng vân hổ một tiếng kêu đau, đầu nhanh chóng hồi co lại. Nước đổ khó hốt, ngươi chớ đắc ý tới ta này Diêm Vương Điện, không ném điểm linh kiện, ngươi thôi muốn rời đi. Nói xong, Đái Huyền ánh mắt thoáng nhìn mọi người, các người chơi trong chớp mắt lĩnh hội, đem truyền tống môn chắn đến xít sao, thậm chí ngay cả con ruồi đều phi không đi ra. Ta nói lão Đái, hai ta giao tiếp cũng không phải ngày một ngày hai, mới tới quý địa này liền là đạo đãi khách của ngươi. Ngươi cũng quá không hiền hậu, treo trên bầu trời vị trí đang lúc mọi người phạm vi công kích ra. Tô Nhiên lúc này mới bao quát phía dưới các người chơi. Rất là tiếc nói, nghĩ tới ta Trung Hoa mênh mông mấy ngàn năm, truyền thừa mà đến cao thượng phẩm chất. Đạo đức tình cảm sâu đậm cũng bị các ngươi cho bại phôi. Ai, cặn bã a cặn bã, nước đổ khó hốt, lão tử không rảnh cùng ngươi nói mò, chờ ngươi ma lực hao hết, chính là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm, hảo hảo hưởng thụ này trước khi chết sợ hãi a, ha ha. Ha ha ha, các người chơi xung quanh cũng đi theo Đái Huyền cười lên ha ha. Trong mắt bọn hắn, Tô Nhiên đã cùng một cỗ thi thể không khác. Hội trưởng, ta có kiện sự tình muốn bẩm báo. Một cái người chơi bỗng nhiên đụng lên trước, đi tới kia vàng dòng vân hổ dưới chân, nói, nước đổ khó hốt cái thằng kia là từ mật đạo đi ra. Người chơi chính là phát hiện sớm nhất Tô Nhiên những người kia nhất. Cái gì? Đái Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, thấp giọng la hét, hắn không nghĩ tới. Tại mất đi cơ quan thạch, kia mật đạo lại vẫn sẽ có mở ra cái ngày đó. Chẳng lẽ nói, kia cơ quan thạch liền giấu ở trên người người này. Chỉ cần đạt được cơ quan thạch, kia che giấu trong không gian hoàng kim bảo dương, lại đem toàn bộ đều thuộc về hắn. vừa nghĩ tới đống kia thành tiểu sơn hoàng kim bảo dương. Đái Huyền hô hấp nhất thời ồ ồ lại, muốn biết rõ, hắn tất cả kỳ ngộ, toàn bộ đến từ những hoàng kim đó bảo dương, vàng dòng vân hổ trứng sủng vật, hoàng kim trang bị, còn có cái thanh kia có thể so với ám kim vũ khí tử kim vân thương. Nghĩ tới cái thanh này vượt qua cực phẩm vũ khí đã bạo nổ. Đái Huyền tâm liền mơ hồ làm đau, nước đổ khó hốt, Đái Huyền la lớn, hai người cách xa nhau quá xa, sợ thanh âm truyền không qua, ngươi hạ xuống, ta có việc muốn hỏi ngươi. Hạ xuống, ha ha, thật sự là chê cười, ta muốn là hạ xuống, cùng chịu chết có gì khác nhau đâu. Tô Nhiên cười một tiếng dài, hào khí bữa sinh, muốn ta giải thích nghi hoặc cũng không phải là không thể được. Tiếng La lão sư nghe một chút, nước đổ khó hốt, ngươi đừng hơi quá đáng. Ta hỏi ngươi, kia khối cơ quan thạch có phải hay không tại trên người của ngươi? Đái Huyền không có cùng Tô Nhiên đọ sức hạ xuống dục vọng. Đi thẳng vào vấn đề nói đến, riêng này sao ngước cổ kêu gọi đầu hàng, quá mệt mỏi, cơ quan thạch cao như vậy quả nhiên bảo vật ta cũng không có. Bất quá, ca trên người có kết sỏi ngươi muốn không? Khác cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Nói đi, cần bao nhiêu tiền tài năng bán? Ta khuyên chính ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, làm người lưu lại nhất tuyến. Ngày sau thật là nhớ thấy, ngươi người này đầu óc có bị bệnh không? Ta đã nói rồi đã không còn, ngươi còn quấn không tha. Thế nào, còn phải bức ta kéo một cái à? Tô Nhiên căn bản không biết kia cơ quan thạch là cái gì đồ chơi. Lần đầu tiên nghe nói, bị Đái Huyền như vậy vừa nhắc tới. Hắn ngược lại buồn bực, đi, mày lì, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chết chống đỡ tới khi nào. Đái Huyền hận đến là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền vọt tới bầu trời, đem Tô Nhiên cho vị trí lấy cực hình, thế giới kênh, số tiền lớn thu mua phi hành sủng vật, phi hành tọa kỵ, không sợ ta không có tiền, chỉ sợ ngươi không có hàng, cố ý người liên hệ bản thân, Đái Huyền. Khắp toàn bộ thế giới truy nã nước đổ khó hốt, đánh chết này tặc tử một lần, bằng video nhận lấy 100 tiền thưởng, lần này truy nã vĩnh cửu hữu hiệu, thề làm chứng, số tiền lớn thu mua phi hành sủng vật, không sợ ta không có tiền, chỉ sợ ngươi không có hàng, cố ý người liên hệ bản thân, Đái Huyền, khắp toàn bộ thế giới truy nã nước đổ khó hốt, đánh chết này tặc tử một lần. Bằng video nhận lấy 100 tiền thưởng, lần này truy nã vĩnh cửu hữu hiệu, thề làm chứng, liên tục 10 lần thế giới kênh nhắn lại, để cho các người chơi tất cả đều. Nước đổ khó hốt cái tên này trong chớp mắt lên nóng lục soát. Đã trở thành thần ma đại lục một đại hồng nhân. Chấm, Phúc Thủy ca ca, thêm muội muội hảo hữu, ngươi để ta giết một lần, muội muội để cho ngươi ngủ một lần tới đi. Nước đổ khó hốt, để ta giết ngươi mấy lần, sau khi chuyện thành công tiền thưởng chia đều, cố ý liên hệ ta, chấm, mang hội trưởng, thật lớn thủ bút, chọc tới ngươi, toán tiểu tử kia không may, hoa ha ha, ta có một cái chuồn chuồn xem xét trứng sủng vật ngươi muốn không? Thi độc con muỗi trứng sủng vật, muốn liền giá lớn, các người chơi nhắn lại vút vút xuất hiện một mảnh lớn. Tin tức chuyển động không chỉ, điều này làm cho Đái Huyền rất hài lòng chính mình tạo thành oanh động. Như thế có thể thấy, mình tại trong lòng các người chơi, vẫn rất có sức nặng đấy. Về phần Tô Nhiên, lúc này cũng phát hiện thế giới kênh dị trạng. Hắn không nghĩ tới, này Đái Huyền sinh khí sẽ như thế cương liệt. Một lời không hợp, trực tiếp truy nã, liền chút hòa hoãn chỗ trống cũng không lưu lại. Ngay sau đó, bạn tốt của hắn thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên. Tô Nhiên không cần nhìn cũng biết, đều là muốn bắt quái. Mang hội trưởng, lại để cho ngươi tốn kém. Này nhiều không có ý tứ. Tô Nhiên một chút cũng không có cầm này truy nã đương chuyện quan trọng. Nói xong, hắn móc ra một bả màu tím sậm hồng anh thương. Hướng phía Đái Huyền dương lên. Cơ quan thạch ta không có. Không biết này món vũ khí ngươi có thu hay không? Tử Kim Phong Thương, cách chương.